Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 156, ông xã chúng ta đi thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Tôi không biết. Ngày hôm nay tôi vừa mới tới trường học. Nam Ương Ương vô tội nhìn anh. Phi Nhi, bạn biết không? Văn Phi Nhi sửng sốt một chút. Kịp phản ứng. Diệp thủ trưởng, là tôi. Lỗi của tôi. Tôi với Ương Ương làm bạn bè nhiều năm như vậy. Biết rõ cô ấy thích anh như vậy. Nhưng Diệp thủ trưởng lại yêu thích người khác. Nhất thời tức giận không nhịn nổi. Cho nên mới tìm người chuyện hoang đường. Diệp thủ trưởng, chuyện này không liên quan đến Ương Ương. Văn Phi Nhi nói xong. Oan ức sắp khóc lên. Diệp thủ trưởng, tôi sẽ lên diễn đàn của trường nói rõ sự thật. Cầu xin ngài, không nên làm khó tôi. Tôi biết sai rồi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Văn Phi Nhi rơi mấy giọt lệ. Đường Tuế như sững sờ. Vở kịch chuyển biến quá nhanh rồi. Nhanh như vậy liền thừa nhận. Lúc khóc lóc xin lỗi. Không qua loa chút nào à. Diệp cô thâm một người đàn ông dùng máu bảo vệ đất nước. Không chịu nổi người khác chảy nước mắt ngoại trừ Tuế Tuế. Nhìn rất phiền. Được rồi, nhớ tới xin lỗi. Nói rõ ràng, Đường Tuế như biết Diệp cô thâm không muốn nói chuyện. Cô liền gợi ý, ông xã. Chúng ta đi thôi. Chấm, Đường Tuế như lôi kéo tảng băng ngàn năm Diệp cô thâm đi. Lúc xe rời đi, Văn Phi Nhi chân đã mềm nhũn. Nam Ương Ương tức giận lập tức rời đi. Văn Phi Nhi cuống quýt đuổi tới. Ương Ương, có ích lợi gì? Anh ấy tin tưởng Đường Tuế như... Lẽ nào trong lòng không có một chút hoài nghi? Nam Ương Ương trong lòng một luồng hỏa. Ương Ương, mình cảm thấy khả năng lần này còn chưa đủ. Không để cho Diệp thủ trưởng tận mắt thấy. Hơn nữa người nam sinh kia cùng thầy Trần. Đối với Diệp thủ trưởng mà nói. Đường Tuế như không thể cùng bọn họ có quan hệ. Văn Phi Nhi lại bắt đầu nghĩ kế rồi. Ý của cậu là... Còn người Nam Ương Ương bỗng nhiên sáng ngời. Đúng rồi, nam sinh kia đối với Diệp cô thâm mà nói. Căn bản sẽ không có uy hiếp. Vì lẽ đó, nếu như là Diệp Sán Bạch sẽ không giống nhau. Thím nhỏ cùng cháu trai làm chuyện đó cùng nhau. Diệp cô thâm tuyệt đối không nhịn được. Phi Nhi, cậu thực sự quá thông minh. Nam Ương Ương kích động kéo cô ta. Chấm. Đêm nay mời cậu ăn bữa tiệc lớn. Còn chuyện ba cậu thăng chức, mình sẽ nói với cha. Được, Văn Phi Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May là, Đường Tuế như không phải người người tính toán. Trở về xe, Đường Tuế như vẫn lôi kéo tay Diệp cô thâm. Còn tức giận à, em còn không tức giận. Chờ cô ta ở trường học trả lại sự trong sạch của em. Liền tạm thời tha thứ cho cô ta đi. Không phải vậy, chúng ta có thể làm sao? Chuyển trường đi, Diệp cô sâu lạnh giọng. Em hay là bọn họ chuyển trường? Đương nhiên là bọn họ. Lòng bàn tay tho giáp vuốt mờ u bàn tay non mềm của cô. Nhuyễn nhuyễn, chúng ta, chấm, không có chuyện gì. Không trách anh, bọn họ có quyền lực. Rất được hoan nghênh, là em vẫn không có biện pháp xử lý những việc này. Nếu như cô đủ mạnh, anh cũng không cần lo lắng. Dù sao, hiện tại bảo vệ quốc gia là trọng yếu. Cô hiểu được, Nhuyễn Nhuyễn nhà ta ngày càng xinh đẹp. Tình địch của anh nhất định cũng không thiếu. Diệp cô thâm thích ở quân khu. Xung quanh đều là một đám binh lính nhiệt huyết. Không có những chuyện này vây hãm. Ách, Đường Tuế như từ từ cúi đầu. Từ tiểu học đến đại học, vẫn luôn được tỏ tình. Lời này cô có thể nói sao? Diệp cô thâm sẽ không tức giận chứ? Chú Diệp, em nói đều là sự thật. Anh bận rộn, em có thể xử lý. Cô bỗng nhiên lấy dũng khí nói rằng, em cũng không thể giống tiểu bạch thỏ suốt ngày được bảo vệ trước cách chương.